Đào trước sinh xuân, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Hạ phủ lúc nghe nói Mộ Thế Tử đến xem cô nương. Hai người ngay tại Thủy Tạ uống trà. Thẩm Thanh trong lòng có chút không vui. Nhưng nghĩ tới trong khoảng thời gian này Mộ gia phụ tử bận rộn tới mức cơ hồ chân không chĩa xuống đất. Mộ Trạm còn nguyện ý đến bồi Yêu Yêu uống trà cũng là coi trọng nàng. Hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống khẩu khí này. Thẩm Thanh nhìn xem Lang Quân sắc mặt, châm trước nói, Mộ Thế Tử cùng cô nương tại Thủy Tạ bên ngoài đình nghỉ mát uống trà. Bên ngoài còn có không ít nha hoàn vú già hầu hạ. Đây đều là Mộ Thế Tử bàn giao người an bài. Hắn cũng coi như dụng tâm, biết giữ gìn cô nương thanh danh. Thẩm Thanh thần sắc thoáng hòa hoãn. Tiểu tử này nhiều đầu óc, cùng hắn cha đồng dạng. Mộ Nghi nhìn xem cẩu thả, kỳ thực tâm nhãn so cái sàng còn nhiều. Mộ Trạm là hắn tay nắm tay giáo dưỡng ra, ngoại trừ bề ngoài giống Cố gia người bên ngoài, cái khác cơ hồ đều là Mộ Nghi phiên bản. Thẩm Thanh cười nói, ta nhìn Mộ Thế Tử đối cô nương rất để bụng. Thẩm trước là Thẩm Thanh nhìn xem lớn lên, nàng bị Cố Vương phi cùng Lang Quân nuông chiều đến không được. Tính tình kiều kiều hàm hàm, liền muốn tìm nhiều đầu óc người mới có thể bảo vệ được cô nương. Mộ Thế Tử nhìn như gia thế phức tạp, có thể nói lên có thể bị hắn để ở trong lòng thân nhân cũng liền Trấn Bắc Vương cùng cô nương hai người. Trấn Bắc Vương là công cha, lại là từ nhỏ nhìn xem cô nương lớn lên, yêu thương cô nương còn đến không kịp, làm sao khó xử cô nương. Ngày sau hai người nếu là ở lại kinh thành, lớn như vậy vương phủ liền tiểu phu thê hai người sinh hoạt. Này khắp kinh thành có thể có mấy cái giống cô nương đồng dạng thoải mái tân nương tử. Coi như trở về Bắc Đình cũng không sợ. Bọn hắn Thẩm gia cũng không phải nghèo túng người ta. Còn sợ bảo hộ không được cô nương sao? Này so Lang Quân trước đó quyết định Anh Quốc công phủ thật tốt hơn nhiều. Không nói Anh Quốc công quang con trai trưởng liền có 5 cái. Chỉ nói Tiêu gia Nhan phu nhân cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Theo nhà bọn hắn cô nương ngây thơ khắp nát tính tình, đi Anh Quốc công phủ cũng không biết chịu lấy A gia bao nhiêu ủy khuất. Thẩm Thanh trước đó đã từng mịt mờ nhắc nhở qua Lang Quân Tiêu gia những cái kia việc vặt. Bất quá Lang Quân vậy sẽ cảm thấy đây không phải vấn đề lớn. Tiêu gia làm chủ là Anh Quốc công, Anh Quốc công không thể là vì khó cô nương. Nhan phu nhân cũng liền không đáng để lo. Lời này cũng không thể nói sai. Cho nên Thẩm Thanh khuyên một lần liền không nói nữa quá. Nói cho cùng hắn chỉ là hạ nhân mà thôi. Cô nương việc hôn nhân không đến lượt hắn làm chủ. Hiện tại Lang Quân thay đổi chủ ý, nhường cô nương gả Mộ Thế Tử, cái kia không thể tốt hơn. Thẩm Thanh ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhẹ nhàng thở dài. Ta nhớ được lúc trước ngươi nói với ta quá, Tiêu gia Nhan phu nhân tính tình khắc nghiệt. Thẩm Thanh cười làm lành nói, ta cũng là nghe ngoại nhân tin đồn thôi. Nhan phu nhân cũng không phải đồ đần, giáo giọng tức cũng sẽ không nói cho ngoại nhân. Thẩm Thanh dù tận mắt chứng kiến quá Nhan phu nhân khắc nghiệt, nhưng chưa thấy qua nàng dày vò quá con dâu. Thẩm Thanh nói, ta lúc đầu không nghe ngươi, bây giờ nghĩ lại là ta quá bất cẩn. Hắn luôn muốn lấy thân phận của mình. Tiêu gia vô luận như thế nào cũng sẽ không lãnh đạm nữ nhi. Lại không nghĩ người Tiêu gia sẽ dùng thủ đoạn mềm dẻo dày vò nữ nhi. Thẩm Thanh an ủi Lang Quân nói, Lang Quân có Lang Quân suy tính, ta bất quá là bình thường quản gia nhiều, liền nhìn chằm chằm trong nhà một mẫu 3 phần đất. Lang Quân là người làm đại sự, quen thuộc không câu nệ tiểu tiết. Thẩm Thanh khóe miệng giật giật, hỏi Thẩm Thanh nói, trong nhà gia sinh từ bên trong khả năng có thích hợp làm Yêu Yêu thị tỳ. Muốn nói nữ nhi tốt nhất thị tỳ liền là Bích Nguyệt. Nhưng Thẩm Thanh là quản gia của mình, hắn cũng không thể để hắn làm nữ nhi thị tỳ. Thẩm Thanh nói, tiểu nhân nhất thời cũng không nói lên được. Lang Quân ngài chờ mấy ngày, ta nhất định tìm ổn trọng tài giỏi ra. Thẩm Thanh cũng đang suy nghĩ cô nương thị tỳ, trong lòng của hắn có người tuyền, liền sợ Lang Quân trướng mắt. Thẩm Thanh gật đầu, Yêu Yêu nàng nương đi được quá sớm, việc này cũng chỉ có thể ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Thẩm Thanh nói, đây là tiểu nhân nên làm. Thẩm Thanh lại nói với Thẩm Thành chút liên quan tới nữ nhi của Hồi Môn sự tình. Thẩm Thanh vốn là yêu thương nữ nhi, bây giờ nghe nữ nhi mộng cảnh, đối nữ nhi càng phát ra áy náy, cho nữ nhi chuẩn bị đồ cưới càng phong phú. Thẩm Thành chính cầm sổ sách từng quyển nói với Thẩm Thanh hắn chuẩn bị tốt đồ cưới. Liền nghe bên ngoài hạ nhân truyền lời nói, Tiêu Nhị Lăng quân cầu kiến. Thẩm Thanh sắc mặt lập tức trầm xuống, trầm mặc một hồi lâu mới nói ta không tại, nhường hắn trở về. Thẩm Thanh hiện tại không muốn gặp Tiêu Nghị, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được động thủ với hắn. Dù là yêu yêu nói trong mộng cảnh Tiêu Nghị đối nàng không sai, Thẩm Thanh cũng không tin. Hắn cũng là nam nhân, minh bạch một cái nam nhân nếu là thật sự đem thê tử để ở trong lòng, là sẽ không để cho thê tử uống nhiều năm như vậy cầu tử thuốc. Lúc trước A Cố thân thể cũng không tốt, sinh non nhiều lần, hắn chưa hề nghĩ tới muốn nạp thiếp sinh con, cũng không nghĩ tới muốn bức thê tử uống hơn 10 năm cầu tử thuốc. Là thuốc ba phần độc, thê tử thân thể vốn là không tốt, nơi nào chịu được như thế uống thuốc. Thẩm Thanh vậy sẽ sớm tuyệt mình đời này có thân sinh con cái tưởng niệm. Hắn đều đã tự mình từ trong tộc tuyển mấy cái không cha không mẹ cô nhi nuôi dưỡng ở trong nhà. Chỉ chờ A Cố tâm tình tốt một chút, liền đem những hài tử này ghi tạc hai người danh nghĩa. Chỉ là A Cố còn không cam tâm, vụng trộm giấu giếm chính mình cùng A Tỷ, Cố Vương Phi, tiếp tục uống thuốc, mới có yêu yêu. Yêu yêu là A Cố liều mạng đổi lấy hài tử, cũng là A Cố lưu cho chính mình duy nhất tưởng niệm. Thẩm Thanh không cầu nữ nhi đại phú đại quý, chỉ cần nàng sống lâu trăm tuổi, đừng giống mẫu thân của nàng cùng gì đồng dạng mất sớm. Hắn sẽ chọn Tiêu Nghị đương con rể, đã cảm thấy hắn ổn trọng đáng tin. Làm sao biết hắn này ổn trọng đáng tin là nhằm vào người nhà, không phải nhằm vào nữ nhi. Hắn thế mà nhường nữ nhi ngoài 30 liền qua đời. Thẩm Thanh làm sao không giận? Nếu không phải lý trí vẫn còn tồn tại, biết đây chẳng qua là yêu yêu một giấc mơ, hắn cũng nhịn không được muốn đối anh quốc công phủ ra tay. Hiện tại Tiêu Nghị muốn gặp hắn, Thẩm Thanh chỉ đem hắn đuổi đi đã rất lý trí. Mộ Trạm tại bên ngoài thư phòng, nghe Dượng hờ hững thanh âm, hắn có chút nhíu mày. Tiêu Nghị là đắc tội Dượng, Mộ Trạm biết Dượng trước đó chuẩn bị cùng Tiêu gia đính hôn. Bất quá hắn cũng không để ở trong lòng, Dượng sẽ coi trọng Tiêu gia, là bởi vì hắn nghe theo mẫu thân di ngôn, cũng không chủ động liên hệ yêu yêu, càng sẽ không tới cửa cầu hôn. Không có chính mình, Tiêu Nghị miễn cưỡng cũng coi như một cái không sai nhân tuyển. Nhưng bây giờ tiểu cô nương chủ động đưa tới cửa, Mộ Trạm đương nhiên sẽ không ngốc đến buông tay. Hắn coi là Dượng từ bỏ Tiêu gia, là bởi vì phụ thân cầu hôn. Hiện tại xem ra là có ẩn tình khác. Chẳng lẽ Tiêu Nghị khi dễ nhà hắn nha đầu ngốc? Mộ Trạm như có điều suy nghĩ, xem ra chính mình muốn phái người đi điều tra thêm Tiêu gia tình huống cụ thể. Hắn đứng tại bên ngoài thư phòng lễ phép gõ nhẹ cửa thư phòng. Dượng, hắn không nghĩ nghe lén Dượng cùng Tâm Phúc nói chuyện. Vào đi. Thẩm Thanh sớm biết Mộ Trạm tới, nơi này là hắn ngoại thư phòng. Nếu tới cái ngoại nhân hắn cũng không biết, hắn cũng đừng ở trong thư lệnh. Hắn là cố ý nhường Mộ Trạm biết mình cùng Tiêu gia tuyệt giao. Tuy nói hắn không có cùng Tiêu gia chính thức đính hôn, có thể hai người vậy sẽ đã quyết định. Yêu yêu cùng Tiêu Nghị cũng đã gặp mặt. Thẩm Thanh không muốn để cho Mộ Trạm trong lòng có ngăn cách. Dượng, Mộ Trạm nhập môn đi đầu lễ. Phụ thân gần nhất mới được chút rượu nho, hắn nói mùi vị không tệ, đặc địa để cho ta đưa tới cho ngươi nhấm nháp. Bắc Đình cách Tây Vực tương đối xa, có thể Mộ gia nhà lớn nghiệp lớn, cái gì kỳ chân dị bảo tìm không đến. Tây Vực chân quý rượu nho đối bọn hắn tới nói bất quá vật tầm thường. Thẩm Thanh lườm Mộ Trạm một chút, thản nhiên nói, ngoại trừ đưa rượu ngươi còn có chuyện gì? Thẩm Thanh nghe nữ nhi mộng cảnh sau, tâm tình một mực không hề tốt đẹp gì, cũng không có nhàn tâm ứng phó con rể tương lai. Mộ Trạm cũng không đem nhạc phụ tương lai thái độ để ở trong lòng. Suy bụng ta ra bụng người, hắn cùng Yêu Yêu nếu đem đến có nữ nhi, lại ai muốn cưới đi nữ nhi của mình, Mộ Trạm tâm tình cũng sẽ không tốt. Mẫu thân của ta trước khi lâm chung, đưa nàng đồ cưới đều lưu cho Yêu Yêu. Ta mấy ngày nay để cho người ta đem nàng đồ cưới sửa sang lại một lần. Ngài nhìn ta lúc nào đưa tới phù hợp. Mộ Trạm mà nói nhường Thẩm Thanh hơi kinh ngạc. Nếu là A tỷ đồ cưới, Yêu Yêu lại phải gả ngươi. Ngươi cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đưa tới. Mộ Trạm cười nói, như thế nào là vẽ vời thêm chuyện. Ta hiện tại đưa tới liền là Yêu Yêu đồ cưới. Mộ Trạm mà nói nhường Thẩm Thanh thần sắc hơi chậm. Hắn nguyện ý vì Yêu Yêu như thế cân nhắc cũng không tệ. Hắn đưa tay tiếp nhận Mộ Trạm đưa tới danh mục quà tặng. Nhìn thấy phía trên tài sản số lượng sau, hắn trường mi khẽ nhếch. A tỷ năm đó cũng không có nhiều như vậy đồ cưới. Thẩm gia cùng Cố gia là thế giao. Lúc trước Cố Vương Phi cùng Trấn Bắc Vương thành thân lúc, hắn là lấy đệ đệ thân phận đưa Cố Vương Phi xuất giá. Cố Vương Phi đồ cưới cũng là hắn một tay lo liệu. Cố Vương Phi có bao nhiêu đồ cưới hắn đều rõ ràng. Mộ Trạm đưa tới phần này đồ cưới có thể so sánh Cố Vương Phi năm đó đồ cưới phong phú nhiều. Mộ Trạm cười nói, ta liền là Yêu Yêu. Trấn Bắc Vương Phủ ở kinh thành sản nghiệp đều là Mộ Trạm kinh doanh. Tỷ nói lễ pháp bên trên phụ mẫu tại, con cái vô tư sinh. Có thể phụ thân hắn đều mặc kệ chính mình phải chăng có tài sản riêng. Mộ Trạm cũng sẽ không ngốc đến không có chút nào lưu cho chính mình. Đúng lúc lần này thành thân, Mộ Trạm thừa dịp chỉnh lý mẫu thân đồ cưới thời khắc. Đem chính mình trước đó kinh doanh tài sản riêng đều vạch đến Yêu Yêu danh nghĩa. Mộ Trạm cũng không phải nghĩ đến mượn cơ hội đem chính mình tài sản biến thành tư tài. Mà là muốn an ủi tiểu cô nương. Nàng trước đó sát có việc cùng chính mình thương lượng nạp thiếp sự tình. Mộ Trạm cũng không biết nàng vì sao nghĩ như vậy. Nhưng cũng cân nhắc qua vạn nhất nàng không mang thai được hài tử nên làm cái gì. Dù sao ly hôn là không thể nào. Ly hôn nàng đi nơi nào? Đại lương không cho phép nữ tử lập nữ hộ. Nàng ly hôn chỉ có thể về nhà ngoại. Chỉ bằng nha đầu này tính tình. Dượng tại nàng còn có thể có ngày sống dễ chịu. Một khi dượng không tại, nàng mấy cái kia đệ muội còn có thể tha cho nàng. Vẫn là lưu tại bên cạnh mình mới có dễ chịu thời gian quá. Mộ Trạm nghĩ đến cho thêm nàng chút tiền bạc nhường nàng bằng thân. Cũng miễn cho nàng suy nghĩ lung tung. Mộ Trạm mà nói, rốt cục nhường Thẩm Thanh trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Người niên kỷ cũng không nhỏ. Đối tương lai có tính toán gì hay không? Thẩm Thanh mà nói nhường Mộ Trạm giật mình. Hắn cùng phụ thân kế hoạch không có cùng dượng nói qua. Nhưng hắn không tin dượng không đoán ra được. Hắn cẩn thận nói, phụ thân nói ta niên kỷ còn nhỏ, tạm thời còn không vội. Thẩm Thanh cười cười, người cũng thành thân, người nhị đệ 15 tuổi đều cùng người phụ thân ra chiến trường. Người cũng hẳn là tìm một phần việc làm. Hắn dừng một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa. A Trạm, có đôi khi thân phận của ngươi đối ngươi chưa hẳn không phải một phần bảo hộ. Hắn biết Mộ Nghi muốn để trưởng tử già chết thoát thân. Hắn cũng không đồng ý kế hoạch này. Trấn Bắc Vương trưởng tử thân phận, đối A Trạm là trói buộc, nhưng cũng là bảo hộ. Mặc kệ Mộ Nghi cái kia Hạ Lâu thị thiếp thất tại Bắc Đình địa vị như thế nào. Người trong thiên hạ này đều tán đồng hắn là Mộ Nghi trưởng tử. Cho dù là Bắc Đình những người kia, có thể A Trạm như từ bỏ thế tử thân phận trở lại Bắc Đình. Thân phận của hắn bên trên ép không qua Mộ Tuân, thế lực bên trên càng không phải là đối thủ của Mộ Tuân. Hắn chuẩn bị làm sao đối phó Mộ Tuân, bất quá trước đó Mộ Trạm chỉ là chính mình cháu trai. Thẩm Thanh cùng Mộ Nghi có hợp tác, nhưng tự mình cũng không có quen đến nhúng tay cha con bọn họ sự tình trạng. Hiện tại Mộ Trạm là con rể của mình, Thẩm Thanh liền sẽ không ngồi nhìn hắn từ bỏ thế tử thân phận. Hắn từ bỏ thân phận, hắn khuê nữ làm sao bây giờ? Đối ngoại là nói Yêu Yêu là thủ tiết vẫn là tái giá. Thật tốt Trấn Bắc Vương thế tử phu nhân biến thành con thứ thê tử. Thẩm Thanh tuyệt đối không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Không thể không nói gừng càng già càng cay. Thẩm Thanh một chút điểm ra Mộ Trạm già chết thoát thân sau tệ nạn. Thẩm trước kiếp trước kéo dài giường bệnh. Người bên cạnh cũng đều không có ở đây. Cũng không biết nàng coi là mất sớm biểu ca nhưng thật ra là già chết thoát thân. Chỉ là bởi vì hắn từ bỏ thế tử thân phận. Tại Bắc Đình một mực bị Mộ Tuân áp chế. Tất cả mọi người coi là Mộ Tuân mới thật sự là người nối nghiệp. Mà Mộ Trạm chỉ là trấn Bắc Vương bận tâm tình cũ nuôi phế cờ. Ai có thể ngờ tới cái này cái gọi là phế cờ. Sẽ ở trấn Bắc Vương sau khi chết. Lại đột nhiên dẫm lên đệ đệ chất tử nhóm thi cốt cường thế đăng vị. Bắc Đình bị hắn giết đến máu chảy thành sông. Mấy chục cái Bắc Đình đại thế gia đều bị tộc khác diệt. Thậm chí liền một mực cùng trấn Bắc Vương rằng có Tiêu Nghị cuối cùng đều bị hắn làm cho tự sát. Mộ Trạm thản nhiên nói. Ta lúc đầu không nghĩ ở kinh thành thành thân. Không ràng buộc, thân phận này không cần cũng được. Thế tử thân phận này đối người bình thường tới nói rất trọng yếu. Đối Mộ Trạm tới nói bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm. Hắn đối với mình rời đi sau nên đi đường cũng có quy hoạch. Yêu yêu với hắn mà nói là cái ngoài ý muốn. Cái ngoài ý muốn này nhường hắn không thể không một lần nữa quy hoạch tương lai. Kiếp trước hắn từ bỏ thế tử thân phận sau. Cũng không cùng phụ thân hồi Bắc Đình. Mà là mang theo 300 tinh binh xâm nhập Thảo Nguyên. Lấy chiến nuôi quân. Đãi 10 năm sau thiên hạ đại loạn lúc. Mộ Trạm trong tay đã có mấy chục vạn binh mã. Nhất cử vượt trên phụ thân hắn. Trở thành đại lương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chỉ là hắn khi đó đợi bận tâm ở lại kinh thành dượng cùng yêu yêu. Cũng không triển lộ chính mình thân phận chân thật. Thẩm trước khi Lâm Trung nhận được lá thư này liền là Mộ Trạm tự mình phái người tặng. Hắn khi đó đợi cùng Tiêu Nghị trên triều đình đánh đến ngươi chết ta sống. Có thể tự mình hai người mục tiêu là nhất trí. Đều muốn để Thẩm trước sống sót. Khi đó Thẩm trước là Mộ Trạm tại thế thân nhân duy nhất. Đáng tiếc thân thể nàng đã dầu hết đèn tắt. Vô luận dùng bao nhiêu thuốc bổ. Nhìn bao nhiêu danh y đều không cách nào vãn hồi mệnh của nàng. Đương nhiên những này Mộ Trạm cũng không biết. Nếu là hắn biết, hắn hiện tại liền sẽ giết Tiêu Nghị. Thẩm Thanh cười như không cười nói. Xem ra là yêu yêu trì hoãn ngươi. Mộ Trạm nói. Yêu yêu vĩnh viễn sẽ không trì hoãn ta. Cưới yêu yêu cùng cưới người khác không đồng dạng. Cưới yêu yêu là hắn trải qua thận trọng cân nhắc. Đã cưới liền muốn chiếu cố nàng cả một đời. Nàng vĩnh viễn sẽ không là chính mình liên lụy. Mộ Trạm mà nói cũng không nhường Thẩm Thanh động dung. Hắn làm quan nhiều năm. Cũng không biết nghe qua bao nhiêu thề thề. Sẽ thề không có thèm. Trọng yếu là có thể làm được. Hắn hỏi Mộ Trạm. Ngươi rời đi kinh thành sau chuẩn bị như thế nào? Mộ Trạm đem ý nghĩ của mình khay mà ra. Hắn không lo lắng Dượng sẽ để lộ bí mật. Hắn biết rõ Dượng có bao nhiêu yêu thương yêu yêu. Hắn cưới yêu yêu. Dượng đối với mình tính toán không thể so với phụ thân thiếu. Thẩm Thanh nhíu mày. Lấy chiến nuôi quân. Hắn khịt mũi coi thường. Không nói trong đó rủi ro quá lớn. Coi như ngươi có thể nuôi ra mấy vạn tinh binh lại như thế nào. Tương lai làm cái phản tặc tướng lĩnh. Thẩm Thanh hoàn toàn chướng mắt Mộ Trạm kế hoạch. Hắn cũng không biết Mộ Trạm kiếp trước dựa vào chính mình được toàn bộ thiên hạ. Mộ Trạm cười không nói. Dượng là nghiêm chỉnh con cháu thế gia. Từ trước đến nay chướng mắt những này bằng môn tà đạo. Có thể thân phận của mình ở kinh thành rất được hạn chế. Hắn không muốn ở lại kinh thành giả bệnh cây non. Thẩm Thanh trầm ngâm nói. Hiện tại thánh nhân vẫn còn. Hắn đối với các ngươi phòng bị cực kỳ. Ngươi tạm thời không có cơ hội. Ngươi trước cùng yêu yêu thành thân. Chờ thêm đoạn thời gian liền có cơ hội. Thẩm Thanh mà nói nhường Mộ Trạm thậm chí kinh ngạc. Ngài là nói thánh nhân. Mộ Trạm còn sót lại lời nói không nói tiếp. Việc này quá trọng đại. Cho dù phụ thân đã biết thánh nhân thân thể không tốt. Nhưng thân thể không tốt. Kéo lên mấy chục năm cũng không phải không có. Ai có thể xác định thánh nhân đến cùng có thể sống bao lâu? Thẩm Thanh nói. Người đừng vội. Đợi thêm một đoạn thời gian. Nếu như yêu yêu mộng cảnh không sai. Như vậy thánh nhân 2 năm sau liền sẽ băng hà. Mà hắn băng hà trước 1 năm sẽ có một đoạn hỗn loạn thời gian. Thẩm Thanh đánh giá chính mình sẽ trước thời gian gả nữ. Cùng Trấn Bắc Vương cầu hôn. Trong mộng chính mình hẳn là che giấu nữ nhi bộ phận chân tướng. Hắn là thánh nhân tâm phúc. Chính mình khẳng định ở trong giấc mộng trước thời gian dự báo cái gì. Mới có thể vội vã đem nữ nhi đến Tiêu gia. Mà Tiêu Nghị thượng vị. Cũng cùng một năm sau có quan hệ. Hắn hiện tại không có quan hệ gì với Thẩm gia. Thẩm Thanh đương nhiên sẽ không đem này cơ hội tốt giao cho hắn. Muốn nâng đỡ khẳng định cũng là nâng đỡ chính mình con rể. Xác định trong mộng tình huống có thể hay không phát sinh. Liền chờ qua một thời gian ngắn Liễu gia có thể hay không phát sinh nữ nhi trong dự ngôn tang sự. Bất quá Thẩm Thanh cũng không phải phát dồ người. Hắn vẫn là để thái y đi Liễu gia thay Liễu phụ nhìn xem bệnh. Có thể cứu một mạng là một mạng. Thẩm Thanh không tính nhân từ nương tay. Nhưng cũng không có vô tình đến ngồi nhìn quen thuộc người đi chết trình độ. Mộ Trạm như có điều suy nghĩ. Nhưng cũng không còn tiếp tục truy vấn. Dượng, ta đi về trước. A Trạm, Thẩm Thanh gọi lại Mộ Trạm. Mộ Trạm đứng vững. Gặp Dượng muốn nói lại thôi bộ dáng. Trong lòng của hắn hiểu rõ. Dượng khẳng định phải nói với chính mình yêu yêu sự tình. Dượng ngài có cái gì phân phó? Thẩm Thanh trần chờ một chút. Người phụ thân vội vã ngươi thành thân. Nhưng là yêu yêu còn nhỏ. Mộ Trạm hiểu rõ. Ta cũng cảm thấy năm nay cùng yêu yêu thành thân có chút gấp gáp. Không bằng. Mộ Trạm mà nói còn chưa nói xong. Liền bị Thẩm Thanh đánh gãy. Hắn lắc đầu nói. Không. Các ngươi liền năm nay thành thân. Bất quá yêu yêu niên kỳ còn nhỏ. Ngươi. Phía dưới muốn nói sự tình nhường hắn thần sắc có chút xấu hổ. Hắn không biết nên làm sao cùng vãn bối mở miệng. Hắn nghĩ Mộ Trạm chờ nữ nhi tròn 15 tuổi lại viên phòng. Lúc đầu dựa theo Thẩm Thanh ý nghĩ. Muốn để trước đính hôn. Chờ đầy 18 sau tái xuất gả. Có thể nữ nhi nói nàng trong mộng cảnh. Chính mình giống như gặp được chuyện gì. Lo lắng nàng thụ liên lụy. Mới đưa nàng vội vàng lấy chồng. Bởi vì hắn trong mộng cảnh không có cùng nữ nhi nói rõ. Cho nên nữ nhi cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì. Thẩm Thanh chỉ có thể bằng nữ nhi trong mộng cảnh việc nhỏ không đáng kể suy đoán. Trong lòng của hắn thầm than. Cái này xác thực giống như là mình làm ra tới sự tình. Hắn không trách được trong mộng chính mình. Chỉ có thể nhận mệnh mà chuẩn bị nữ nhi hôn lễ. Năm nay xuất giá liền năm nay xuất giá đi. Lần này hắn phải làm lớn nữ nhi hôn lễ. Không thể để cho Mộ gia cảm thấy hắn là bối rối gả nữ. Đồng thời hắn cũng không muốn nữ nhi hiện tại liền viên phòng sinh con. Mộ Trạm đoán chừng đợi không được nữ nhi 18 tuổi. Vậy liền 15 tuổi đi. Mộ Trạm tâm tư cỡ nào linh mẫn. Hắn một chút minh bạch Dượng ý tứ. Dượng ngươi yên tâm. Ta sẽ chiếu cố thật tốt yêu yêu. Sẽ không để cho nàng chịu khổ. Coi như Dượng không đề cập tới. Hắn cũng không chuẩn bị hiện tại cùng yêu yêu viên phòng. Nàng niên kỳ còn nhỏ. Thân thể đều không có triệt để trưởng thành. Mang thai sinh con đối nàng tổn thương quá lớn. Mộ Trạm cũng không thích hài tử. Hắn cũng còn trẻ. Còn không có cầu tử như khát cảm giác. Lúc đầu cưới yêu yêu liền là cái ngoài ý muốn. Tại hắn trong kế hoạch hắn có thể muốn qua 25 tuổi mới có thể lấy vợ sinh con. Thẩm Thanh nghe Mộ Trạm lời này. Biết hắn hiểu được chính mình ý tứ. Hắn khẽ cười nói. Yêu yêu thân thể không tốt. Có đôi khi thái y sẽ cho nàng kê đơn thuốc. Nhường nàng bổ dưỡng thân thể. Có thể ta luôn cảm thấy là thuốc ba phần độc. Không cho nàng tùy tiện uống thuốc. Mộ Trạm đồng ý nói. Ta nhìn yêu yêu thân thể không kém. Về sau cùng ta nhiều cưỡi ngựa rèn luyện thân thể mới là chính đạo. Là không cần thiết uống thuốc. Hắn vốn là không chuẩn bị nhường nàng uống thuốc. Tiểu cô nương tính tình bại hoại. Thành thân sau phải thật tốt nhường nàng rèn luyện thân thể. Không đề cập tới Mộ Trạm tương lai như thế nào. Hắn hiện tại những lời này nhường Thẩm Thanh rất là hài lòng. Người đi về trước đi. Người yên tâm đi. Chuyện của ngươi ta sẽ đặt tại trong lòng. Sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Giống như nữ nhi nói. Mộ Tuân có hạ lâu thị lại như thế nào? Bất quá một cái chỉ là bên hoang man tộc mà thôi. còn có thể cùng bọn hắn Thẩm ra so. Con rể của hắn đương nhiên sẽ không so người khác kém. Mộ Trạm cũng liền tại khi còn nhỏ, có thể được Dượng như thế ôn hòa quan tâm, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn rời đi Thẩm ra sau, phía sau hắn người hầu đi tới thấp giọng nói: "Lang quân." Tiêu Nhị Lang quân còn tại bên ngoài phủ không có rời đi. Mộ Trạm mắt cúi xuống nói: "Nhường hắn thái bình mấy ngày." Người hầu đang muốn lĩnh mệnh mà xuống, đã thấy Thẩm Thành đi ra, vẻ mặt tươi cười đi hướng Tiêu Nghị. Mộ Trạm thấy thế đối người hầu phất phất tay, đã Dượng nhúng tay, hắn liền tạm thời buông tha Tiêu Nghị, miễn cho Dượng hiểu lầm. Mộ Trạm vốn là muốn để người hầu đánh Tiêu Nghị một trận, nhường hắn nằm lên 3 tháng lại nói. So với Mộ Trạm đơn giản thô bạo xử lý phương pháp, Thẩm Thanh liền tương đối ôn hòa rất nhiều. Hắn cùng Mộ Trạm hàn huyên một hồi, cảm xúc đã bình định rất nhiều, liền để Thẩm Thành mời Tiêu Nghị vào nói lời nói. "Thẩm thế phụ." Tiêu Nghị cung kính cho Thẩm Thanh hành lễ. Đối người nhạc phụ này, Tiêu Nghị từ đầu đến cuối cất 3 phần tôn kính. Chính mình năm đó có thể đi đến một bước kia, nhạc phụ không thể bỏ qua công lao. Đáng tiếc về sau chính mình vẫn là không có địch Mộ Trạm. Tiêu Nghị mặt mỉm cười, liễm hạ sở hữu tâm tư. Khó được lên trời cho mình lại đến cơ hội. Hắn cùng Mộ Trạm hưu chết vào tay ai còn hai chuyện. Thẩm Thanh bất động thanh sắc đánh giá Tiêu Nghị. Nếu như không phải từ con rể góc độ đối đãi, Tiêu Nghị cũng là một cái không sai người trẻ tuổi. Không phải hắn lúc trước cũng sẽ không chọn chúng hắn. Cho dù hiện tại bởi vì nữ nhi Mộng Cảnh sự tình giận chó đánh mèo hắn, Thẩm Thanh cũng không định đối với hắn như thế nào. Mộng cuối cùng chỉ là mộng, hắn không thể bởi vì một giấc mơ liền xuống tay với Tiêu Nghị. Đương nhiên mấu chốt cũng là Tiêu Nghị không phải phổ thông hàn môn đệ tử. Hắn là anh quốc công sủng ái nhất thứ tử. Nếu như không thể một lần đem hắn đánh chết, còn không bằng không đắc tội hắn. Thẩm Thanh trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng đã tự định giá nhiều lần. Hắn mở miệng nói: "Nhị lang, lần này là thế phụ có lỗi với ngươi." Thẩm Thanh thật có lỗi nhường Tiêu Nghị trong lòng cảm giác nặng nề. Nhạc phụ là trưởng bối, hắn sẽ không vô duyên vô cớ thật có lỗi. Cho nên hắn là quyết định cùng Mộ gia đính hôn rồi. Hắn ngẩng đầu thành khẩn nói với Thẩm Thanh: "Thế phụ, ta biết ta so ra kém Mộ thế tử. Có thể ta đối thất nương một tấm chân tình. Ta sẽ đem hết khả năng đối nàng tốt." Tiêu Nghị lời này hoàn toàn phát ra từ thực tình. Kiếp trước chính mình có rất nhiều xin lỗi yêu yêu địa phương. Lại đến một thế, hắn muốn đem kiếp trước tiếc nuối đều bù đắp lại. Lần này hắn nhất định sẽ không để cho yêu yêu lại thụ đắng như vậy. Thẩm Thanh than nhẹ một tiếng: "Ta biết ngươi là hảo hài tử. Chỉ có thể nói ngươi cùng yêu yêu hữu duyên vô phận đi. Nếu như chỉ là Trấn Bắc Vương cầu hôn, Thẩm Thanh cũng không nhất định sẽ đáp ứng cửa hôn sự này. Có thể trong cung đều nghĩ thúc đẩy cửa hôn sự này." Thẩm Thanh cũng vui vẻ đến thuận nước đẩy thuyền. Thẩm Thanh dừng một chút nói: "Người Đường cấm vệ quân cũng có một đoạn thời gian, nhưng có nghĩ tới ngoại phóng." Hắn hiểu được Tiêu Nghị hiện tại nhất định rất không cam tâm. Hắn cũng tuổi trẻ quá. Lúc trước nhạc phụ bệnh tình nguy kịch thời điểm, hắn cũng kém một chút liền cùng A Cố giải trừ hôn ước. Vậy sẽ hắn cũng là không cam tâm, hận không thể liền muốn cùng Phùng gia đồng quy vu tận. Còn là hắn phụ thân làm yên lòng hắn. Hiện tại anh quốc công đoán chừng cùng Tiêu Nghị không sai biệt lắm. Hai người đều như thế không cam tâm. Thẩm Thanh không nghĩ nữ nhi xuất giá sau rơi nhân khẩu lưỡi. Chuẩn bị trước hôn nhân liền thay nữ nhi đem hết thảy phiền phức đều giải quyết. Nhạc phụ mà nói nhường Tiêu Nghị không hiểu muốn cười. Cho nên nhạc phụ đây là chuẩn bị dùng tiền đồ để đền bù tổn thất của mình. Thật đúng là nhạc phụ có thể làm ra tới sự tình. Nhưng Tiêu Nghị lại thế nào khả năng tiếp nhận. Tiền đồ của hắn chính hắn sẽ tranh thủ. Tiêu Nghị hai mắt cụp xuống. Thế phụ không cần, ta tại cấm vệ quân đợi đến rất tốt. Cấm vệ quân bên trong có cái đại cơ duyên, cũng là chính mình về sau thành công bắt đầu. Hắn choáng váng mới có thể từ bỏ. Thẩm Thanh nghe vậy cũng không bắt buộc, căn cứ nữ nhi đôi câu vài lời, hắn đại khái có thể đoán ra Tiêu Nghị ngày sau trèo lên đỉnh lộ tuyến. Cấm vệ quân bên trong có hắn cơ hội đầu tiên, bất quá cơ hội này đã có thể cho Tiêu Nghị, cũng có thể cho A Trạm. Hắn nguyện ý lưu vậy liền giữ đi. Cách chương.